trong chốc lát như được giải phóng trên cơ thể. Giơ cánh tay, ngón tay, bàn tay, khuỷu tay đều có một loại cảm giác rất quen thuộc. Lâm Phàm từ trên giường nhảy xuống, hét nhỏ một tiếng, hổ nha, cổ tay chém xuống, uy lực cực mạnh, âm thanh nặng nề phát ra. Rầm, bàn gỗ tan nát bốn phía, vụn gỗ rơi xuống đất, bốn chân bàn nằm lên nền gạch, tất cả đều đã nứt vỡ. Hay ya, đau quá đi mất. Lâm Phàm ôm lấy tay phải, gương mặt cấp tốc đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa tràn ra. Sưng rồi, sưng rồi. Nếu như có người nhìn thấy, có lẽ sẽ nghĩ đây là đầu óc dạng gì mới có thể làm ra chuyện này. Không tu luyện tâm pháp, cũng không có nội lực, cường độ thể phách cũng không đạt đến trình độ nhất định. Vậy mà dám dũng cảm triển khai đao pháp hung hăng chém bàn gỗ. Loại khí phách này, người bình thường khẳng định không làm được. Tu luyện cái bùa ấy, đang yên đang lành chịu khổ, vẫn là tăng điểm tốt hơn. Cách chương.